quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 232, 232, quý nhân trong kinh lợi hại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân, tiểu tử Toàn gia vừa thấy, Thẩm Thanh Từ không biết khi nào đứng ở phía sau của bọn họ. Đều là bị dọa tới rồi. Quý nhân, người chừng nào thì ra tới. Mau chút trốn đi, không sợ, chúng ta sẽ bảo hộ cho quý nhân ngươi. Không có việc gì, Thẩm Thanh Từ đã đi tới. Lại là đi tới cái gấu mù đã ngã xuống đất không dậy nổi kia. Mà phía sau hai người liền lời ngăn cản còn không có kịp nói ra. Thẩm Thanh Từ cũng đã vươn tay chọc chọc đôi mắt của gấu mù. Mà hai tiểu cẩu, hiện tại cũng đều là cáo mượn oai hùm đi lên. Vừa rồi vẫn là bị dọa không dám động. Đều là kém một ít đem đầu cẩu của chính mình chôn đến trong đất đi. Hiện tại lại là nhảy lên trên đầu gấu mù. Ở nơi đó gâu gâu kêu lớn lên. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy gấu mù. Thật đúng là lớn lên rất đại. Quý nhân, phu quân của đầu bếp nữ đều là bị dọa cho choáng váng. Còn có gấu mù này là có chuyện gì xảy ra? Như thế nào đang êm đẹp liền đổ? Ân, không có việc gì. Thẩm Thanh Từ lại là chọc một chút đôi mắt của gấu mù. Gia hỏa này đã ăn mê dược của ta. Ngủ không đến ngày mai thì là vẫn chưa tỉnh lại được. Không đúng, không phải mê dược, là mê hương. Bởi vì là vào trong núi, cho nên nàng còn lưu tâm mang theo mê hương tốt nhất của chính mình. Một viên cũng đủ mê choáng một đầu lang. Càng đừng nói là toàn bộ đều cấp cho gia hỏa này ăn. Tuy rằng gia hỏa này là rất lớn, bất quá hẳn là ít nhất vẫn là có thể ngủ đến buổi sáng ngày mai. Quý nhân, người thật là lợi hại a, tiểu tử Toàn gia hiện tại trên đầu mặt đều là viết một cái chữ đại đại bái phục. Còn có quý nhân trong kinh đều là cái dạng này sao? Sẽ viết chữ, sẽ vẽ tranh, còn sẽ mê được cả một đầu gấu mù. Cái này phải làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Từ dùng chân nhỏ chính mình tiêm đá đá một chút gấu mù trên mặt đất. Đầu tiên là đặt ở nơi này. Chúng ta một hồi tìm người nâng trở về. Phu quân đầu bếp nữ nghĩ nghĩ. Lại là cắn răng một cái. Một con gấu mù lớn như vậy. Là tuyệt đối không thể để lưu tại trong núi. Thứ này hại người. Liền sợ ai đến lúc đó lại là gặp được. Như vậy không có khả năng sẽ có vận khí tốt như vậy. Mà cơ hồ bọn họ cũng là không có dám ở lâu. Tiểu tử Toàn gia kia trực tiếp liền bế lên hai tiểu cẩu còn đang ở trên người gấu mù tác oai tác phúc hai tiểu đông tây. Liền đem chúng xách theo xuống núi. Cô nương, cái gấu mù kia, phu quân đầu bếp nữ cẩn thận hỏi Thẩm Thanh Từ. Người nói phải làm sao bây giờ? Đây là Thẩm Thanh Từ phóng đảo. Chẳng những là cứu mệnh của bọn họ, còn bắt được một con gấu mù. Này phỏng chừng bán xuống dưới đều là có thể bán được 200-300 lượng bạc. Hỏi ta làm cái gì? Thẩm Thanh Từ xoa bóp qua lỗ tai nhỏ của Thiên Lang. Đó là do các người đánh tới. Cùng ta có quan hệ gì? Phu quân đầu bếp nữ dùng sức lau một chút mặt của chính mình. Cảm ơn quý nhân, mà tiểu tử Toàn gia kia còn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Hắn nhìn xem cái này. Lại là nhìn xem cái kia. Chính là nghĩ nghĩ. Lăng là không có làm hắn cấp nghĩ ra được nguyên cớ tới. Đại quý ca, đây là sao hồi sự? Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Hắn chính là không rõ a, bảo ngươi nhiều đọc nhiều sách lên ngươi liền không muốn. Phu quân đầu bếp nữ đá tiểu tử kia một chân. Đại quý ca, ta không yêu những cái đó. Nói nữa, đọc sách cần dùng nhiều bạc. Tiểu tử kia cười ngây ngô. Không đọc còn không phải giống nhau sống. Trong thôn ta nhiều người như vậy. Chữ to không biết cũng có nhiều người đi. Còn không phải đều là trôi qua vẫn tốt sao? Phu quân đầu bếp nữ lại là vươn tay. Muốn trừ tên tiểu tử thúi này một cái tát. Kết quả tiểu tử kia lại là vội vàng đem mặt chính mình nâng lên trước rồi. Kia một bức ngươi đánh ta. Ngươi đánh ta đi. Ta sẽ không đánh trả. Mà hắn cặp mắt kia như là tiểu cầu tử giống nhau đôi mắt. Cũng thật sự là làm phu quân đầu bếp nữ này tay. Như thế nào cũng đều là vô pháp đi xuống. Tiểu tử thúi, phu quân đầu bếp nữ lại là chụp một chút đầu của tiểu tử Toàn gia kia. Đại quý ca, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi cùng quý nhân vừa mới nói gì đó. Nếu nói trước kia hắn chỉ là cảm tạ quý nhân, chính là hiện tại còn lại là cảm kích. Quý nhân nương tử, lại là cứu hắn một mạng. Đây đều là cứu một cái mạng của hắn a, quý nhân nói. Đầu gấu mù kia là của chúng ta. Chờ bán, bạc chúng ta ngang nhau. Ít nói một người cũng có thể có hơn trăm hai. Chấm, phu quân đầu bếp nữ cũng là hai mắt sáng lên. Nghĩ đầu cái đại gia hỏa kia, lại còn có da lông tốt. Khả năng còn sẽ bán được càng nhiều bạc một ít. Có này đó bạc, hắn là có thể mua cho nương tử trong nhà chút trang sức. Mấy năm nay cũng đều là khổ nàng. Mà tiểu tử Toàn gia kia nghe nói, một người có thể phân đến một vài trăm lượng bạc. Nửa ngày lời nói đều là nếu không ra tới. Thiên, một vài trăm lượng a, nhà hắn ăn mặc cần kiệm tích cóp nhiều năm như vậy. Nhiều lắm cũng chỉ là tích cóp được hai lượng bạc. Chính là hiện tại một chút liền có 100 lượng. Không đúng, khả năng vẫn là 200 lượng. Này không phải muốn hù chết hắn sao? Mà hắn thật đảo trừ một hơi. Nhiều như vậy bạc, cũng đều là không biết muốn xài như thế nào. Thẩm Thanh Từ đem sói xám cùng thiên lang đưa cho phu quân đầu bếp nữ nuôi dưỡng. Nàng không thể mang chúng nó đi trở về. Bằng không lại là muốn bị vứt bỏ. Đến lúc đó bị một cái gấu mù khác ăn thì phải làm sao bây giờ? Mà nàng tìm về hai tiểu đông tây lúc sau, ngay cả một ngụm nước cũng là không có uống qua, liền vội vã chạy về trên núi. Nàng còn không có quên, Bạch Cẩm vẫn là ở trong núi, mà nàng cũng không biết khi nào hắn sẽ phát bệnh. Về phần cái gấu mù kia, phu quân đầu bếp nữ làm tiểu tử Toàn gia kia đưa người trong nhà bọn họ đều là hô qua tới. Việc này càng ít người biết đến càng tốt. Cho nên chính là chỉ để người trong hai nhà bọn họ biết là được. Ngày mai trời vừa sáng liền cầm đi bán. Để lâu liền sợ sẽ đêm dài lắm mộng. Kỳ thật cả nhà khởi điểm vẫn là không tin. Bọn họ thế nhưng đánh tới một con gấu mù. Trong thôn mấy năm đều là không có người đánh tới gấu mù. Liền tính có thể đánh, kia cũng đều là mấy chục cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử hợp lực lại đánh. Liền tính là như thế, cũng là đã chết vài người, lại là bị thương vài cái. Cuối cùng mới chính là đem đầu gấu mù kia đánh chết. Hiện tại bọn họ thế nhưng là đánh tới gấu mù. Hơn nữa hai người vẫn là lông tóc vô thương. Này nói ra đi đều là không có người tin tưởng. Chính là tiểu tử họ Toàn kia bộ dáng cũng không giống như là đang nói dối. Lại còn có phu quân đầu bếp nữ ở, phu quân đầu bếp nữ trước kia chính là thợ săn nổi tiếng nhất ở nơi này của bọn họ. Mỗi năm cũng đều là có thể đánh tới một ít đồ vật lớn. Sau lại cưới cái người ở trong thôn trang của quý nhân kia, liền ở nơi đó làm sống. Đến là không lên núi nữa. Tiểu tử Toàn gia có khả năng nói bậy, chính là cái phu quân đầu bếp nữ kia lại là sẽ không nói bậy. Thẳng đến khi bọn họ đem cái gấu mù dưới lớp lá cây lấy ra lúc sau, vừa thấy một đầu gấu mù lớn như vậy, đều là hoảng sợ, mà càng dọa người không phải là cái khác. Chính là gấu mù này thân thể vẫn là ấm, này vẫn là còn sống đi. Quý nhân nói, gấu mù này sáng mai mới có thể tỉnh lại. Tiểu tử Toàn gia đĩnh đĩnh sống lưng, cũng không biết có bao nhiêu đắc ý. Quý nhân kia quá lợi hại. Bất quá chính là cấp trong miệng gấu mù ném một ít đồ vật, gấu mù liền ngã xuống đất không tỉnh. Kia hiện tại, người trong nhà chính là lo lắng. Nếu là đầu gấu mù này đột nhiên tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ? Cách chương.